Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Hồ Vân Bái từ trong ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ đặt ở trước mặt Lý Khánh An. Đại tướng quân, mời xem cái này. Lý Khánh An nhận lấy hồ sơ nhìn qua một lượt. Trên túi có viết đại lý tự thiếu khanh Thích Tuần. Hắn khẽ cau mày lại một cái. Hỏi, đại lý tự có người này không? Đại tướng quân, người này chi đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh được 2 tháng. Còn là ở 2 năm về trước, do thời gian rất ngắn, bởi vì rất nhiều người đều không quen biết người này lắm. Người này bây giờ là đại lý tự khanh của Nam Đường. Lý Khánh An mở hồ sơ ra, rũ ra một đống tư liệu, đại bộ phận đều là khảo bình nhiều năm của lại bộ. Hắn không có hứng thú đối với cái này, hắn từ bên trong lục ra một cuốn sổ nhỏ dùng tơ hồng đóng lại. Cái này ở trong quân An Tây gọi là gách tơ hồng. Cũng chính là ghi chép điều tra của bộ phận tình báo đối với một số nhân vật quan trọng. Bao gồm bối cảnh, phái hệ cùng với một số việc mờ ám đen tối của hắn. Đều sẽ ghi chép trong này. Đây mới là thứ đáng giá nhất đối với bộ môn tình báo. Lý Khánh An mở quyển gách tơ hồng này ra. Lật được vài trang, chỉ thấy trên bề mặt viết rất rõ ràng. Thứ tử của Vương Củng đã lấy con gái của hắn, người này là tâm phúc của Vương Củng, lại liên tưởng đến những điều mới nói ban nãy. Vương Củng là người phụ trách một loạt những hành động nhằm thẳng vào mình lần này. Lý Khánh An như đã có chút sờ ngộ rồi. Hắn khép cuốn sổ lại, hỏi, người thay thế Dương Trung Ý, chính là người này ư, đại tướng quân quả nói không sai chút nào. Hành động phản Khánh do Lý Hành bố trí dàn xếp, chính là do hắn toàn quyền phụ trách chấp hành, lần này liên tục xuất hiện điềm báo lành, bèn là do hắn một tay bày vẽ. Hắn bây giờ ở ngay tại Trường An, đang tích cực liên lạc rất nhiều quan viên trọng yếu. Hồ Vân Bái lại lấy qua một tấm giấy lớn, trải ra ở trước mặt Lý Khánh An, bên trên vẽ một bức vẽ, ở ngay chính giữa là tên của Thích Tuần. Tên của hắn bốn phía là một vòng tròn, vây chặt bởi vô số hình vuông nhỏ. Đại bộ phận hình vuông bên trong đều trống rỗng, nhưng có 3 hình vuông bên trong có viết tên. Lý Khánh An tỉ mi nhìn qua, một cái là công bộ thị lang Lý Khai Phục, một cái là đô thủy giám sứ giả Trương Binh Quốc, một cái là đại lý tự thừa Thiệu Dịch. Điều này có nghĩa là gì? Hồ Vân Bái giải thích nói, căn cứ suy đoán của bọn thuộc hạ. Thích Tuần trong 2 tháng này ít nhất đã có liên hệ qua không dưới 20 vị quan viên triều đình. Buổi chiều hôm nay, hắn đã đến viếng cửa 3 quan viên. Ở trong phủ mỗi quan viên đều ở lại từ nửa canh giờ chờ lên. Ty chức có chút hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Ánh mắt của Lý Khánh An nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hồ Vân Bái hôi. Ty chức chi là có chút nghi ngờ. Vẫn không dám kết luận vội vàng. Không sao, nói thử xem, ngươi hoài nghi điều gì? Ty chức nghi ngờ một loạt những sự kiện điềm báo này. Không hoàn toàn là do người Nam Đường gây nên, ty chức cảm thấy quan viên triều đình đã tham dự vào bên trong đấy. Nghi ngờ của ngươi có căn cứ không? Lý Khánh An lại hỏi hắn. Có một chút chút, Hồ Vân Bái chi vào tên của Trương Binh Quốc trên hình vẽ nói. Ty chức là từ trên tên của người này mà có được sự gợi ý, hắn là đô thủy giám tả sử. Mà bia đá bạch ngọc ở huyện Cao Lăng hôm qua được lấp lại vào hôm trước. Có người phát hiện một chiếc thuyền đỗ lại ở trong kênh Trung Bạch nơi cách bia đá không xa lắm. Đã đỗ lại được một đêm, thuộc hạ đã để lại một viên thủ hạ chuyên môn điều tra chiếc thuyền này. Giữa trưa hôm nay thủ hạ quay về bấm báo với thuộc hạ. Chiếc thuyền kia là thuyền quan trắc canh đào của đô thủy giám. Ty chức lại đi điều tra ghi chép quan trắc của đô thủy giám. Bọn họ trong gần 1 tháng không phái thuyền đi kênh Trung Bạch quan trắc điều gì. Vì vậy ty chức mới nghi ngờ chiếc thuyền này là Trương Binh Quốc tự ý điều phát. Dùng vào việc vận chuyển bia đá bạch ngọc, bởi vì là quan thuyền, bèn có thế không gặp phải bất kỳ sự kiểm tra nào. Vô cùng tiện lợi, ty chức thậm chí hoài nghi rùa ngàn năm cũng là do chiếc thuyền này thả ra. Nếu như sự suy đoán của ty chức thành lập, vậy thì Trương Binh Quốc đã có tham dự vào hành động tạo ra điềm báo lần này. Lý Khánh An cũng cảm thấy Hồ Vân Bái nói rất có lý. Sự kiện lần này liên tục xảy ra 6 vụ điểm báo vô cùng chặt chẽ tinh vi. Cũng vô cùng bí mật, chỉ dựa vào bản thân người Nam Đường e là rất khó làm được. Rất có thể là có được sự giúp đỡ của quan viên triều đình. Nếu như Trương Binh Quốc cũng dính líu tới vụ án, vậy thì tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, nhưng quan viên khác cũng nhất định dính líu vào. Đây chẳng khác nào là xuất hiện một tập đoàn quan liêu phản đối hắn Lý Khánh An. Bây giờ điều mà Lý Khánh An quan tâm nhất là, trong số các quan viên mà tên Thích Tuần này liên hệ cao nhất là đã đến cấp bậc nào rồi? Là đứng lại ở công bộ thị lang Lý Khai Phục, hay là còn có quan viên cấp bậc cao hơn nữa? Lúc này, Hồ Vân Bái lại nói, Đại tướng quân, bây giờ Dương Trung Ý bị bắt. Ty chức lo lắng tên Thích Tuần này sẽ nhận được tin tức âm thầm bỏ trốn. Ty chức muốn chóc nã hắn. Không biết đại tướng quân có đồng ý không? Lý Khánh An trầm tư trong chốc lát. Lắc đầu nói, tốt nhất là buông dây dài ra thêm một chút. Đừng nóng vội mà truy bắt. Ngươi chi bằng đi bàn bạc với Dương Trung Ý một chút. Để hắn thay chúng ta làm việc. Ngoài ra, tên Trương Binh Quốc kia quả là... Cần phải bắt lấy hỏi thăm một chút, hỏi hắn có phải thật sự dính vào vụ án không? Nếu như hắn thật sự dính tới, vậy người dính líu tới sẽ tuyệt nhiên không chi có một quan viên như hắn. Ty chức hiểu rồi, chi là tên Dương Binh Quốc này nên bắt như thế nào mới không kinh động đến Thích Tuần. Lý Khánh An cười nhạt một cái, không ngại, ta tự có biện pháp, từ tình báo đường đi ra. Lý Khánh An bèn trực tiếp trở về nhà, cả nhà dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, vui vẻ sum vầy, ở trong nhà dùng cơm tối xong, Lý Khánh An lại cùng vui đùa một lát với các con. Lúc này mới trở về đến thư phòng của Minh, vào thư phòng ngồi xuống chẳng bao lâu, thê tử Minh Nguyệt bèn bung một chén trà sâm tiến vào. Nàng đem trà đặt lên bàn, cười hỏi, vụ nương đâu? Tại sao lại không cùng huynh trở về chung? Lý Khánh An cầm chén trà lên hấp một ngụm, cười nói, nàng đang ở Thái Nguyên chiêu mộ được 1000 nữ binh. Đang bận việc thao luyện nữ binh, nhất thời không có thời gian trở về. Vậy muội hiện giờ nên xưng hô nàng ấy là gì? Trong mắt của Minh Nguyệt để lộ ra một nét cười không thể che giấu được. Gọi nàng muội muội sao? Lý Khánh An lại lắc đầu. Không, nàng nên xưng hô nàng ấy là cao tướng quân. Hai người, không có, không có, cái gì, Lý Khánh An cười nói. Đọc truyện cùng Yen Kuatu, y ngắn, nét, không có gì, Minh Nguyệt đã chuyển đề tài sang hướng khác. Nàng cười nói, sáng hôm nay muội đã triệu kiến Hồ Vân Bái. Kết quả Tần Hải Dương cũng cùng tới. Việc này, chấm, huynh sẽ không giận muội chứ? Tại sao lại triệu kiến? Là vì việc điểm báo ư, Lý Khánh An khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, chuyện này ảnh hưởng khá là nghiêm trọng, tổn hại rất lớn tới danh dự của huynh, chưa đến bức bách bất đắc dĩ. Muội sẽ không can thiệp chuyện của huynh. Ừm, việc này ta đã nghe Hồ Vân Bái nói qua rồi. Phải nói là muội làm đúng trong việc này. Nhưng có một điểm, ta không hy vọng sự việc tương tự trở nên thường xuyên. Cuộc trò chuyện của Lý Khánh An và thê tử cũng đã vận dụng phong cách của quân nhân. Hắn vô cùng rõ ràng dứt khoát nói cho thê tử biết. Lần này nàng làm đúng, nhưng không hy vọng thê tử bởi vì lần này đúng, mà thường xuyên đi làm. Nói trắng ra, chính là nhắc nhở thê tử đừng can dự việc quân chính quá nhiều. Minh Nguyệt lẳng lặng mà gật gật đầu, nàng có thể lý giải thái độ của trượng phu. Đây không phải là đang trách mắng Minh, mà là một sự bảo vệ. Ở thời sơ đường hậu cung can dự chính sự quá nhiều đa số đều không có kết cục tốt. Võ Tắc Thiên, Vi Thị, Thái Bình Công Chúa v.v. Từ trung đường về sau, triều đình đã rất khó mà dung thứ cho phụ nhân can dự việc chính sự. Huống chi, bản thân Minh Nguyệt muốn là một trường tôn hoàng hậu thứ hai, chứ không phải là Võ Tắc Thiên thứ hai. Lý Khánh An thấy thê tử đã thấu hiểu, hắn nắm lấy tay nàng cười nói, hãy nói ta nghe một chút về chuyện thú vị của bọn trẻ đi. Lần trước đàn nhi tặng ta một bức tranh, ta rất thích, nhưng ta không hiểu lắm. Nó tại sao lại vẽ mắt của ta to vậy? Cử giống như chuông đồng, có chút vừa dữ vừa ác. Minh Nguyệt hé miệng cười nói. Đó là bởi vì có một lần nó đã nhìn thấy tranh vẽ Trung Quỳ. Nó bèn nói đôi mắt của phụ thân nó hệt như người trong tranh. Vì vậy lần trước vẽ hình của huynh, nó đặc biệt lục bức tranh của Trung Quỳ ra, đối chiếu mà vẽ ra. Tên tiểu tử thối này. Lý Khánh An cười lên ha ha. Hắn sờ sờ cằm Minh nói. Ta giống Trung Quỳ sao? Minh Nguyệt cũng cười. Phu quân đương nhiên không giống Trung Quỳ. Trung Quỳ là bắt ác quỳ. Phu quân là bắt ác nhân. Hạng người như An Lộc Sơn. Sử Tư Minh, phu quân ở Lộ Châu đại bại quân giặc. Cả thành Trường An hoan hỉ vui mừng. Mấy nghìn phụ lão hương thân tự phát đi đến quỳ bái trước cửa phủ chúng ta. Huynh có biết không, thời khắc ấy, bọn muội thật sự rất kích động. Muội cũng không kìm được mà bật khóc. Nói đến đây, trong mắt của Minh Nguyệt đã có chút ươn ướt. Lý Khánh An khẽ vỗ vỗ tay nàng. Ta ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Thật ra cũng là vì bảo vệ nàng và các con. Ta vừa là vì thiên hạ sinh linh. Cũng là vì bảo vệ thê nhi của Minh. Ta thân ở vị cao. Lại càng phải cẩn thận ti mi hơn. Đi sai một bước. Không chi là tính mạng ta khó toàn. Bọn muội cũng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Muội có biết. Sức ép của ta rất lớn. Minh Nguyệt kéo tay của trượng phu lên. Áp lên trên khuôn mặt mình, nàng dịu giọng nói, muội biết sức ép của phu quân, muội cũng sẽ dốc hết khả năng của muội để giảm nhẹ gánh nặng sau lưng cho huynh, giáo dục tốt các con, muội cũng sẽ làm được mẫu nghi thiên hạ, để huynh lấy muội làm vinh dự. Lý Khánh An trong lòng cảm động, hắn nhớ tới một việc, nói với thê tử, qua mấy ngày nữa rất nhiều thê nhi của tướng lĩnh An Tây cũng sẽ tới Trường An sinh sống. Nhưng thứ như phủ trạch triều đình sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng ta hy vọng muội có thể thay ta đi an ủi bọn họ. Hỏi xem bọn họ có khó khăn thực tế gì, để bọn họ an tâm định cư lại tại Trường An. Minh Nguyệt gật gật đầu. Lúc ở An Tây, quan hệ giữa muội và các nàng ấy đều khá tốt. Huynh yên tâm đi, ta sẽ đi chăm sóc tốt cho bọn họ. Minh Nguyệt thấy thời gian đã không còn sớm, bèn đứng dậy nói, vậy muội không quấy rầy huynh nữa. Huynh đi xử lý ổn thỏa sự tình cho sớm, rồi nghỉ ngơi cho sớm. Vậy được rồi, ban đêm chúng ta hẵng từ từ tán gẫu thêm. Minh Nguyệt đã nghe ra ý ẩn sâu bên trong lời nói của trượng phu. Nàng ngượng ngùng mà gật gật đầu, xoay người bèn đi khỏi. Trong phòng đã yên tĩnh trở lại, suy nghĩ của Lý Khánh An cũng dần dần quay lại chuyện xảy ra buổi sáng. Tuy rằng sự phát sinh của điềm báo đã mang lại sự tổn hại nhất định đến danh dự của hắn, nhưng việc này cũng đã mang lại sự thu hoạch rất lớn cho hắn. Do sự xoay giang của toán người Hồ Vân Bái, làm cho một tập đoàn quan viên phải đối hắn dần dần nổi lên khôi mặt nước. Điều này lại vừa khéo là chuyện mà hắn muốn làm nhất trước mắt. Thanh trừ dị ký, quét sạch đường đi cho sự đăng cơ sau này. Hơn nữa tội danh rất đầy đủ. Tâu kết nam đường, Lý Khánh An chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Hắn đẩy cửa sổ ra, chắp tay ra sau nhìn ngóng màn đêm tăm tối bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ hành động bước tiếp theo. Bây giờ mối loạn An Lộc Sơn đã không còn là mối nghi ngại nguy hiểm nữa. Hắn nên suy nghĩ đến việc đăng cơ của Minh rồi. Hắn phải vì sự đăng cơ của Minh quét sạch mọi trở ngại. Bao gồm trở ngại của Trường An và trở ngại của Nam Đường. Thời gian không đợi ta. Hắn buộc phải lập tức hành động rồi. Nghĩ vậy, hắn quay lưng lệnh nói. Người đâu, ngoài cửa đi vào một thân binh. Khom người nói, xin đại tướng quân hạ lệnh, đi tướng quốc phủ một chuyến. Hãy mời Trương tướng quốc tới cho ta. Cử nói là ta có việc gấp tìm hắn. Cách Trương.